Bạch Nguyệt Quang trong Kim Ốc, chương 57, xin xăm, góc truyện audio.com. Buổi tối ngày hôm ấy sau khi trở về, Dung Kiến đến 3 giờ sáng hoàn không ngủ, án không thể quên được cái kia hôn, thậm chí tự giận mình mà nghĩ tới mặt cũng không tẩy, duy trì Minh Dã đôi môi lưu xuống nhiệt độ. Có thể Dung Kiến hóa trang điểm, nếu như không rửa mặt tháo trang sức, có thể dự đoán đến sáng sớm ngày mai rời giường sẽ có nhiều gai gâu, Hàn Vân còn muốn truy hỏi tại sao. Cuối cùng vẫn là tẩy. Dùng nước lạnh xông tới hai lần mặt sau, Dung Kiến không bình tĩnh không lý trí mà xét lại hành vi của chính mình, cảm thấy được trạng thái như thế này so với học sinh tiểu học nói chuyện yêu đương còn nhỏ hơn học sinh. Hắn không hội nói chuyện luyến ái, muốn cái gì cũng bách vô hiện thực không thể nói ra miệng, chỉ có thể giả bộ ngủ, vụng về tiếp thu yêu, vụng về tiếp thu hôn. Mà Minh Dã lại bất đồng, tại trong sách đến 30 tuổi đều không yêu thích quá một người, Dung Kiến còn tưởng rằng hắn diệt tình tuyệt dục vọng, không nghĩ tới thực tế 19 tuổi cũng đã rất hội giảng này đó đánh động lòng người, khiến người không đành lòng lời cự tuyệt. Nam chủ không hổ là nam chủ, nhân sinh mỗi cái phương diện đều mở ra bàn tay vàng. Dung Kiến rất rõ ràng mà nhớ tới cái kia hôn nhiệt độ, so với chính mình nhiệt độ cơ thể muốn thấp một ít, so với sau đó cũng sẽ nhớ tới rất lâu. Theo lý thuyết, rất khó có người tại từng trải đại học sau hoàn như vậy ngây thơ, hơn nữa Dung Kiến tính cách không tính hướng nội, hắn dáng dấp không tệ, rất biết cách nói chuyện, tuy rằng lúc thường làm công rất bận, nhưng cũng đều cùng người chung quanh duy trì thích hợp xã giao quan hệ, đem mình đặt mình tại mạng lưới liên lạc bên trong, sẽ không bị bài xích. Bất kể là trường học vẫn là chỗ khác, có rất nhiều người tìm Dung Kiến biểu lộ quá, hắn đều cự tuyệt. Tùy tiện nói chuyện yêu đương thật giống cũng không có gì, Dung Kiến cũng không biết rõ tại sao mình cự tuyệt mỗi một cái, hắn cảm thấy được có thể là quá bận rộn, bận bịu nuôi sống chính mình, bận bịu vì cuộc sống sau này tìm kiếm lối ra. Hiện tại mới hiểu được bởi vì những người kia hắn đều không thích. Hắn yêu thích Minh Dã. Nếu như là cùng Minh Dã nói chuyện yêu đương nói, kia Dung Kiến khả năng làm công đến ban đêm 11 giờ cũng muốn đi Minh Dã túc xá lầu dưới tiếp cái hôn lại trở về ngủ. Tuy rằng từ hai người kinh tế tình huống đến xem, cuộc sống đại học rất có thể là đồng thời hẹn ước làm công. Như vậy cũng không tồi, vừa làm việc một bên nói chuyện yêu đương. Dung Kiến nói không được cảm thấy, suy nghĩ rất nhiều lung ta lung tung tính khả thi, đem mình đều chọc phát cười. Mãi đến tận cuối cùng thực sự không chịu nổi, mới mơ màng ngủ thiếp đi. Tại triệt để mất đi ý thức trước, Dung Kiến khẩn cấp hy vọng ngày mai vừa mở mắt chính là ngày mùng 9 tháng 6, thi đại học kết thúc ngày thứ hai. Mấy ngày kế tiếp, Dung Kiến đàng hoàng ở nhà ngốc viết Minh Dã phát tới nghỉ đông bài tập, không lại đi nữa tìm hắn. Dung Kiến là rất muốn đi, lại không thể đi, nếu như đi, Minh Dã khẳng định liền sẽ vì hắn trả tiền, như vậy xuống dưới, Dung Kiến hoài nghi Minh Dã khổ cực nhiều ngày như vậy, khả năng không chỉ có không kiếm được tiền, còn muốn cấp lại khoản để dành đi vào. Tháng chạp nhập 7 buổi tối, Minh Dã cuối cùng kết thúc tiệm cà phê làm công sinh nhai, hỏi Dung Kiến muốn không muốn ra ngoài chơi. Góc truyện audio.com. Dung Kiến không cân nhắc qua từ chối cái này tuyển hạng, suy nghĩ hồi lâu quyết định đi Phù Thành thị ở ngoài Linh Sơn tự. Từ khi trải qua xuyên thư sau, Dung Kiến không bao giờ là một cái kiên định người chủ nghĩa duy vật, chân chính chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp. Đối với thần quỷ việc Dung Kiến ôm thả tin là có chứ đừng không tin thái độ. Hơn nữa hiện đang đến gần cửa ải cuối năm, đâu đâu cũng có người, bên ngoài cũng không có gì tốt đi dạo, Dung Kiến không phải chân chính nữ hài tử, đối quần áo trang sức cũng không có hứng thú, nghĩ tới nghĩ lui, không bằng đi leo núi vái Phật. Xác định địa phương tốt sau, Minh Dã nhượng Dung Kiến ngủ sớm một chút. Tháng chạp nhập 8, Dung Kiến 5 giờ liền tỉnh rồi, bên ngoài thiên vẫn là đen thùi, đêm qua hạ xuống tuyết, không có mưa, mỏng manh mà che ở nóc nhà. Đến 6 giờ rưỡi đồng hồ, Dung Kiến cuối cùng cũng coi như thu thập xong mình và hành lý, đeo túi sách xuống thang lầu, cố ý đi một chuyến tới Hàn Vân gian phòng, nói với nàng. Hàn Di ta ngày hôm nay muốn cùng Minh Dã đi Linh Sơn tự vái Phật đại khái đến tối trở về. Hàn Vân mới rời giường, ý thức tựa hồ hoàn không tỉnh táo lắm, trầm mặc chốc lát mới gật đầu, liền căn dặn hắn. Đi ra ngoài phải cẩn thận, hôm qua mới hạ xuống tuyết, đừng để bị lạnh. Dung Kiến ngoan ngoãn đáp lại, trước khi đi nói. Nghe nói Linh Sơn tự bùa hộ mệnh rất hữu dụng, ta cấp Hàn Di cầu một cái đi. Hàn Vân cười cười, nói. Được, mãi đến tận Dung Kiến đi rồi, Hàn Vân mới đối cửa sổ thở dài. Nam Đại cũng bất trung lưu a, Dung Kiến cùng Minh Dã ước tại khu dân cư ở ngoài trạm xe buýt gặp mặt, này vừa đứng nhất quán quạnh quẽ, chu vi người ở không giàu thì quý, liền đồ ăn cũng không cần mua, mà là bên ngoài đưa vào, rất ít người đi xe buýt, huống chi hiện tại trời còn chưa sáng. Trạm xe buýt trước chỉ có hai người bọn họ. Lên xe sau, bọn họ ăn ý không đi để mấy ngày trước hôn, chỉ là như trước ngồi ở xe công cộng hàng cuối cùng vị trí. Linh Sơn tự tại phù thành thị ở ngoài hiếm thấy mộc trên núi, thừa xe muốn 2 giờ rưỡi. Đầu tiên muốn ngồi 10 lộ giao thông công cộng tái chuyển Linh Sơn tự đường tàu riêng. Có thể là tới gần cửa ải cuối năm duyên cớ, Linh Sơn tự đèn nhang đặc biệt rồi rào, trên xe buýt đầy áp người, không có chỗ ngồi. Mình dã liếc mắt nhìn, đối Dung Kiến nói, nếu không đón xe đi thôi. Dung Kiến lắc phía dưới, đều đến nơi này, vẫn là ngồi xe đi hảo. Mình dã không tái kiên trì. Bọn họ ngồi lên rồi chiếc kia chen chúc xe buýt, chu vi đầy áp người, chung quanh đều rất ồn ào nháo, lão nhân ho khan cùng đứa nhỏ khóc nháo nhất là sắc bén. Có thể sau đó những thanh âm này Dung Kiến cũng không quá có thể nghe thấy, bởi vì Minh Dã cầm lấy Dung Kiến ba lô, đem hắn nửa vòng vào trong ngực, dùng lưng cùng khuỷu tay đem hắn cùng thế giới bên ngoài ngăn cách mở. Đến bên dưới ngọn núi là hơn 9 giờ. Hiếm thấy Mộc Sơn không cao lắm, sườn núi cũng không đột ngột, có thể đến cùng xem như là một ngọn núi, bỏ lên vẫn là cần thiết chút lực tức giận. Dung Kiến nguyên lai nhưng là làm công tiểu tay thiện nghệ, một ngày có thể đào tam ban, hiện tại liền không được, ở trên xe đứng 2 giờ, liền muốn bỏ hơn 1 giờ sơn, hắn thiếu chút nữa nằm úp sấp ở nửa đường. Minh Dã cúi người, nhẹ giọng đối với hắn nói, ta cõng ngươi lên đi, lời của hắn nhất đốn, liền thêm một câu. Chu vi rất nhiều người như vậy, rất bình thường, cũng sẽ không mất mặt. Cocchuyenaudio.com Dung Kiến thở một hơi, hắn vừa mệt liền nhiệt có thể Minh Dã nhưng ngay cả khăn quàng cổ cũng không để cho hắn giải, đôi môi thiêu rất hot còn có vừa nãy cắn răng kiên trì lưu xuống vết cắn, như một loại nào đó chín trái cây. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mắt sơn đảo, có trẻ tuổi người cõng lấy lão nhân, cõng lấy hài tử, đương nhiên cũng có cõng lấy nữ hài tử. Nhưng hắn không muốn Minh Dã lưng, Dung Kiến nhỏ giọng nói. Ta có rất muốn cầu nguyện vọng, muốn cho Phật tổ nhìn thấy ta thành tâm. Nói như vậy, trừ không tất yếu, Minh Dã không quá biết nhất định phải Dung Kiến dựa theo hẳn ý tứ đi làm chuyện nào đó, giống như là hiện tại, Minh Dã cũng chỉ là rất bình tĩnh mà nhìn Dung Kiến tựa hồ là tiếp nhận lý do của hắn. Hảo, vậy chúng ta đi chậm một chút, không vội vã. Bởi vì này câu nói, bọn họ đi được cùng thân bên cạnh một đôi lão đầu lão thái thái giống nhau chậm chờ leo đến đỉnh núi Linh Sơn tự thời điểm, đã là buổi trưa 12 giờ. Có lẽ là đèn nhang rồi rào duyên cớ, Linh Sơn tự kiến trúc đặc biệt khí thế toàn bộ trên đỉnh ngọn núi đều là chùa miếu tương ứng, liếc mắt một cái không nhìn thấy đầu. Dung Kiến từ trước chưa từng tới loại này địa phương, hơi kinh ngạc mà nói. Lớn như vậy địa phương, muốn bày nhiều ít tôn tượng Phật. Minh Dã cười cười, hạ thấp giọng nói. Phía trước mấy cái đại điện là vái Phật, phần nhỏ là tăng lữ nơi ở, mặt sau một đám lớn là mai vườn, hiện tại hoa mai đều mở, bái xong Phật còn có thể đến xem hoa mai. Đúng rồi, Linh Sơn tự thức ăn chay cũng rất nổi danh, nơi này diện tích nhiều nhất địa phương chính là Linh Sơn quán rượu. Dung Kiến không ngờ tới hiện tại chùa miếu cũng phải làm đa nguyên hóa phát triển, mọi phương diện đều phải kiếm tiền, không trách hòa thượng chuẩn nhập môn hạng cao như vậy, nghe nói tối thiểu muốn khoa chính quy tốt nghiệp. Chu vi tất cả đều là người, người tiếp chân, Dung Kiến không vội vã tiến vào chính điện vái Phật mà là trước tiên theo dòng người đi cầu ký. Xếp hàng hơn 20 phút đội sau, mới đến phiên bọn họ, Minh Dã đối này đó không có hứng thú, nhưng cùng Dung Kiến đồng thời đánh liền có ý tứ. Mỗi người bọn họ nắm ống xăm, lắc lư một hồi, Dung Kiến do dự chốc lát mới rút ra một nhánh ký. Dung Kiến cúi đầu liếc mắt nhìn, là một nhánh hạ hạ ký, bên cạnh hòa thượng đầu chọc đang muốn nịnh hót hai câu, đòi cái tiền nhan đèn, nhìn này ký không nói ra được bảo. Vốn là đại đa số người rút thăm chính là tham gia trò vui muốn cầu cái điểm tốt, bọn họ cũng không muốn nhả suối quẩy, một cái ống xăm liền thả một nhánh hạ hạ ký, một ngày bên trong có người trừ đến quá một lần liền lấy xuống, không tái phóng tới ống xăm bên trong, ngày hôm nay xui xẻo chính là Dung Kiến. Minh Dã rút được một nhánh tốt nhất ký, hắn nhìn thấy Dung Kiến đầu ngón tay đặt tại ký đầu, đó là xấu nhất ký vận. Dung Kiến tựa hồ không mấy vui vẻ, cũng là, vốn là tưởng đòi cái điểm tốt, không ngờ tới hội trừ đến cái chi này ký. Minh Dã muốn nói, Dung Kiến không cần cầu thần vái Phật, nếu có nguyện vọng gì nói cho hắn biết là được rồi, bất kể là nguyện vọng gì, hắn cũng có thể thực hiện. Có thể Minh Dã vẫn không có nói như vậy, hắn đem chi kia ký từ Dung Kiến trong tay rút ra, đem chính mình chi kia đưa qua đi, cười nói. Như vậy chính là hảo ký, Dung Kiến lại không muốn như vậy, sốt ruột muốn đem ký đổi lại. Cocchuyenaudio.com Minh Dã thân cao, giơ tay giơ ký, Dung Kiến làm sao cũng không lấy được, hắn đùa một hồi Dung Kiến, mới nói. Lại nói đây là ăn Tết trước ký, cho dù là vận xui, cũng có thể tại cuối năm kết thúc. Dung Kiến ngơ ngác dừng động tác trên tay. Minh Dã nói tiếp, người nếu là không yên tâm, chờ thêm xong năm, chúng ta trở lại đánh một lần không phải tốt. Dung Kiến còn chưa kịp nói chuyện, bên cạnh hòa thượng lại vui vẻ ra mặt gật đầu liên tục. Thí chủ nói rất đúng, chính là đạo lý này, sang năm trở lại, Phật tổ khẳng định phù hộ. Minh Dã nhân cơ hội đưa tay thượng ký ném cho hòa thượng, đem dung kiến lôi ra ngoài, nói. Thời gian không còn sớm, biệt chống đỡ người phía sau rút thăm. Dung kiến cũng chỉ đành đem ký hoàn cấp hòa thượng, nhịn không được cười lên. Đây coi là gian lận đi. Sau một chốc Minh Dã mới nhẹ giọng nói. Tính là gì, tựa hồ là trả lời dung kiến. Tác giả có lời muốn nói, cố ý điểm danh có khách sạn, đại gia hiểu ý của ta đi. Khoái biểu lộ nha, bất quá cũng không nên gấp gáp, bởi vì còn có mấy chương. Cách chương.